Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, nhị đoạn thể nhạc khúc quá ngắn, nhưng ở tiết nhưng ái diễn tấu kẻ hèn mười mấy giây nội. Mọi người vẫn là minh xác cảm nhận được hàn ý khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, nửa vời có. Thể khác nhau này cũng không phải vật lý thượng rét lạnh. Phòng học nhạc nội thực tế nhiệt độ không khí cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Đây là một loại đến từ chính tinh thần mạt, đệ tứ duy độ uy áp, là bị phong giấu ở gen chỗ sâu trong. Bất luận kẻ nào ở tự mình đối mặt linh hồn quỷ vật khi bản năng báo động trước mà có thể làm điềm. Quang sơ giai nửa vời cũng không rét mà run từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thụ sợ hãi hàn ý quỷ vật. Quỷ biết sẽ có bao nhiêu cường đại, toàn khúc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống. Dị biến đột nhiên sinh ra piano cầm cái hạ âm bản cùng cầm huyền vị trí bị một tầng tái nhợt vầng sáng sở bao trùm, sau đó vầng sáng bắt đầu giống nước gợn đong đưa lên. Tạo nên hoàn hoàn gợn sóng, ngay sau đó, từ cái này như là truyền tống môn giống nhau quang mang chung chạy ra khỏi vô số tướng mạo đáng sợ. Toàn thân nửa trong suốt hình người ảo ảnh, bọn họ một đám tuyên khắc mặt nạ giống nhau hoặc là kinh hoảng hoặc là phẫn nộ hoặc là thống khổ hoặc là oán độc gương mặt. Tầng tầng lớp lớp đem lẫn nhau thân hình đè ép trọng điệp ở bên nhau từ cầm cái lao ra. Chính vừa lúc hồ nửa vời vẻ mặt đây là một đài tiểu tam thép chữ L cầm. Nhưng đặt ở phòng học nhạc bục giảng bên cạnh. Nửa vời sở chạm vị trí vừa lúc ở diễn tấu giả đối diện cầm cái mở miệng chỗ. Hắn bổn ý thức rõ ràng là muốn ở phát sinh khẩn cấp trạng huống khi hảo y theo trong truyền thuyết. An toàn đối sách đi đoạt lấy chiếm diễn tấu piano vị trí, nhưng mà bất hạnh chính là. Ở hắn thế giới cũng không tồn tại liền trẻ con đều nghe nhiều nên thuộc nhạc khúc địch áo ni tác. Tư chi kính tế. Đương nhiên cũng liền không rõ ràng lắm này đầu tiểu khúc có bao nhiêu ngắn gọn. Ở hắn đi hướng diễn tấu giả tiết nhưng ái phía sau nửa đường nhạc khúc cũng đã kết thúc. Vừa lúc đem hắn hố ở truyền tống trước cửa mặt đương nhiên. Có lẽ các ngươi còn nhớ rõ cởi bỏ phong ấn chưa bỏ phòng học nhà có người hoàn thành nghi thức bước. Đi ngoại còn cần mặt khác có người đồng thời hơi điều trong nhà áo pháp năng lượng mới có thể chân. Chính hoàn thành phong ấn kích hoạt, cho nên hiển nhiên, nửa vời chúng chiêu đều không phải là ngẫu nhiên, giây lát chi gian. Bị phát cục trên mặt đất nửa vời giống như là châu chấu quá cảnh sau ruộng lúa mạch giống nhau bị. Gặm đến mình đầy thương tích huyết nhục mơ hồ, đừng có ngừng. Đạn đi xuống, làm nhất rõ ràng quái đàm mỗi cái chi tiết người. Quế Hân Hương thúc giục khuê mật không cần phát ngốc, không cần đạn. Trốn đến ta phía sau tới, Trần Huy Tề lại là lập tức cấp ra tương phản mệnh lệnh nhưng mà so hai người đều phải càng mau. Mượn cơ hội này đã sớm quan vọng chờ đợi thời cơ thất tình cá đột nhiên bạo khởi. Một chân đem vẫn cứ ngồi ở cầm ghế thượng, đã bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người tiết nhưng ái đá bay ra đi. Chính mình ngồi xuống bắt đầu diễn tấu lên, thất tình cá diễn tấu khúc mục bao gồm khúc vân ở bên. Trong không có người nghe qua, mười chi có chín là các nàng cái kia vũ trụ đặc sản phẩm. Nhưng là mặc dù ngũ âm không được đầy đủ Trần Huy Tề nghe đi lên cũng thập phần rõ ràng nàng tiêu. Chuẩn tuyệt phi sơ học quái đàm phá giải phương pháp nói chính là liên tục diễn tấu mà không phải. Liên tục phát ra tiếng hoặc là liên tục tạp cầm. Đúng là mượn từ này chương át chủ bài. Thất tình cá mới có thập phần tự tin trong phòng học chỉ có nàng mới là duy nhất tuyệt đối có thể tránh được một kiếp người, nhưng nàng tựa hồ quên mất. Riêng là như thế còn xa xa không đủ, so quỷ quái càng thêm chí mạng, là nhân tâm, nhìn thấy nàng hành vi mới vừa rồi tỉnh quá vị tới chín mệnh miêu một cái bước nhanh vọt tới piano. Bên này, hung hăng đem nàng đẩy ra. Chính mình bắt đầu lung tung đấm vào bàn phím, thất tình cá trong lòng giận dữ. Lại ghi nhớ nghe đồn lời nói không thể ngưng hẳn diễn tấu. Nàng không dám làm đôi tay rời đi phím đàn, cũng chỉ có thể sử dụng mông đi tễ chín mệnh miêu. Tiến tới phẫn nộ mà gầm rú, hỗn đản à ngươi, không phải lão nương bạn trai sao? Không phải mẹ nó luôn miệng nói phải bảo vệ lão nương sao? Đi cùng quỷ vật liều mạng a uy. Chín mệnh miêu còn lại là ỷ vào sức lực lớn hơn nữa bà chiếm hơn phân nửa cái bàn phím. Một bên đem bạn gái tễ đến góc một bên kêu gào. Đánh giám, người mẹ nó trước đó liền nghĩ một người thoát thân thời điểm như thế nào không nghĩ lão tử là. Người bạn trai, truy quá ngươi tính lão tử mắt mù. Bên kia, bị đá phi tiết nhưng ái cũng không có khái đến bàn học ghế bị thương. Mà là bị vẫn luôn chú ý nàng chân huy tề một phen tiếp được. Hộ ở sau người góc tường, nhỏ nhỏ gầy gầy chân huy tề tuy rằng đồng dạng không có đi thân thể tiến. Hóa lộ tuyến, nhưng hắn nhưng không có khúc đại tiểu thư trò chơi nhân sinh quyết đoán. Mà là lựa chọn giống tuyệt đại đa số la mác người chơi giống nhau tiêu phí đại bộ phận lên sân. Khấu trò chơi đạt được tiến hóa điểm tương đối bình quân mà cường hóa thân thể tiến hành bảo hiểm cho nên tuy rằng thân thể tố chất còn không có bước vào siêu nhân giới hạn. Nhưng cũng đã không hề là cùng tuổi tầm thường học sinh trung học có thể bằng được. Nhẹ nhàng tiếp được bay tư tung mà đến người trong lòng cũng vì nàng tan mất xung lượng vừa hoãn. Quá mức tới tiết nhưng ái cũng không có lập tức né tránh ngày thường bị toàn ban ghét bỏ chân huy tề. Cũng không có đối hắn bảo vệ chính mình tỏ vẻ cảm tạ. Mà chỉ là si ngốc nhìn những cái đó dây dưa nửa với oán linh. Hàm răng đánh run lẩm bẩm thì thầm. Đó là mất tích tiểu tố học tỷ a. Ta thượng sơ chung khi nàng liền ở chỗ này chỉ đạo quá ta đàn dương cầm. A, cái kia không phải người vệ sinh trương đại mẹ sao? Còn có, đúng lúc này. Có thể nhìn đến trên mặt đất chật vật bất kham nửa vời phất tay xái ra một lọ vô sắc chất lỏng. Vô luận là tiểu tố học tỷ vẫn là trương đại mẹ. Cùng với kia mấy chục cái tư cầm cái đằng khởi mà ra quỷ vật tất cả đều như là bị cường toan bát. Mặt giống nhau ăn mòn bốc hơi về phía sau lui tản ra, làm một cái chịu quá mài rũa làm mát trò chơi. Ứng tuyển giả, nửa vời mặc dù đối mặt hẳn phải chết chi cục cũng tuyệt đối không thể kinh hoàng thất thố. Lúc trước chật vật chủ yếu là bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tính kế mà thôi. Lấy điểm quang cường giả thực lực, còn không đến mức ở này đó bị phong ấn trói buộc cô hồn dã quỷ thủ hạ bỏ mạng. Lúc này chân huy tề lại kêu một tiếng, Quế Hân Hương, mau tránh tới ta phía sau. Chính là trong truyền thuyết chỉ có liên tục diễn tấu piano. Quế Hân Hương đã chạy tới piano biên, nhìn qua liền phải thừa dịp cá cho mèo ăn hai người tranh đấu sấn loạn đi lộ ra đánh đàn, xem nàng. Biểu hiện liền biết Quế Hân Hương rõ ràng không tín nhiệm chân huy tề người này. Lấy hắn dĩ vãng vẫn thường biểu hiện tới khai. Loại này không tín nhiệm không thể nghi ngờ là một loại sáng suốt cử chỉ, một mảnh người ngã ngựa đổ. Trung, chân huy tề lại là trước nay chưa từng có mà lớn tiếng rít gào nói. Tin tưởng ta, loại này mặc danh khi thế làm Quế Hân Hương vô pháp tự hỏi mà bản năng lựa chọn thuận theo. Té ngã lộn nhào trốn đến hắn phía sau góc tường, biên chạy còn biên lầu bầu. Rõ ràng chỉ là một cái chân huy tề mà thôi. Như thế khi phách cử chỉ đương nhiên không có khả năng là chân huy tề lâm nguy dưới có thể làm được. Này hiển nhiên xuất từ khuyên tai khúc vân chỉ thị, hiện tại chúng ta đều lại đây. Làm sao bây giờ, Quế Hân Hương trốn đến chân huy tề phía sau, vừa quay đầu lại liền nhìn đến bởi vì nửa vời phản kích mà thối lui quỷ vật chung có mấy cái đã. Hướng các nàng bên này nhích lại gần, cuống quýt kêu sợ hãi, kỳ thật, ta là một cái âm dương sư, trả lời nàng, là câu này chân huy tề tựa hồ chính mình đều không tin đáp án. Hết chương.